Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, giống nhau khác nhau. Từ đủ loại dấu hiệu nhìn đến, có Lô Châu tu sĩ, xuyên qua Bạch Khê vực sâu, đi vào rồi Bắc Câu Châu, bằng không mà nói, Bạch Khê đạo môn, cùng Minh Nguyệt Thành. Tuyệt sẽ không đem vừa mới đến 6 người xem như cừu địch mà vung tay xuất thủ. Mà 6 người xuất hiện, dĩ nhiên kinh động đến Thiên Tâm Thành. Theo Ngô Hạo giết người siêu hồn biết được, cái kia gọi là vệ nhân thành chủ, mang theo trong thành thanh niên trai tráng, xa đến Thiên Tâm Thành, chính là vì đối phó yêu nhân. Bởi vì yêu nhân đã từng quấy nhiễu Minh Nguyệt Thành, cũng sát hại rồi trong thành già trẻ. Bây giờ vệ nhân đột nhiên trở về, tự xưng nhận được tin tức, thế là song phương đột nhiên gặp nhau, đã dẫn phát một trận xung đột. Vậy bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là yêu nhân có lẽ số lượng không ít, mà lại cực kỳ cường hãn. Nếu không có vi hợp cùng Niễm Sơn đám kia huynh đệ, còn có thể là ai đâu? Mặc kệ như thế nào, tiến về Thiên Tâm Thành, bắt buộc phải làm, nếu như khiếp đảm lùi bước, không chỉ bỏ qua tìm kiếm các huynh đệ thời cơ, có lẽ còn đem vây ở nơi này, đời này kiếp này cũng đã không thể trở về Lô Châu. Bởi vì đây là Bắc Câu Châu, một mảnh tựa hồ quen thuộc, mà lại toàn song xa lạ thiên địa. Trên đỉnh núi, Vô Cửu khoanh chân mà ngồi. Hắn cầm một cái trúc chế ngủ gối, một mình im lặng nghĩ kỹ nghĩ. Bên cạnh hắn Linh Nhi thì là vuốt vuốt trong tay ngân tệ. Không xa bên ngoài ngồi lấy Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường cùng Lâm Ngạn Hỉ. Tại Vô Tiên Sinh kiên trì phía dưới, cuối cùng vẫn quyết định tiến về Thiên Tâm Thành. Mà Thiên Tâm Thành cụ thể chỗ tại ai cũng không rõ ràng, chỉ biết rõ đại khái phương hướng, dứt khoát một bên đi đường một bên tìm kiếm. Thế là 6 người rời đi rồi ẩn thân khe núi về sau, liền vội vàng chạy lấy tây nam phương hướng mà đến. Ngày đi đêm nằm, giữa đường cũng là thuận lợi. Đúng lúc gặp lại là hoàng hôn thời gian, một chuyến rơi xuống đất nghỉ ngơi. Theo lấy bóng đêm hàng lâm, Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường y nguyên vô tâm nhập định, tụ cùng một chỗ thì thầm nói nhỏ. Lâm Ngạn Hỉ tựa hồ không thích ba người lén lén lút lút, trở nên có chút trầm mặc ít nói. Đã từng một vòng trăng tròn, thành rồi nửa vòng tròn, nhàn nhạt ánh trăng dưới, bóng đêm như hôm qua. Linh Nhi hãy còn vuốt vuốt trong tay ngân tệ, có lẽ là mệt mỏi, nghiêng người dựa vào lấy thân thể, nhẹ giọng nói, lại nhìn, Vô Cửu xoay đầu nhìn lại, ngân tệ một mặt, khắc họa lấy nguyệt tự hình dáng trang sức, cũng là bình thản không có gì lạ, mà một mặt khác, thì là khắc họa lấy một vòng trăng tròn, hơi có vẻ kỳ quái là, trong đó có đầu uốn lượn vết khắc, đem trăng tròn một phân hai nửa, liền như hai đầu con cá gắn bó, lẫn nhau giao hòa một thể. Nhưng lại giới hạn rõ ràng mà lẫn nhau khác biệt. Vô Cửu chỉ coi ngân tệ hiếm có, liền lấy ra đưa cho Linh Nhi, không ngửi thêm ý, lại không nghĩ phía trên hình dáng trang sức có huyền cơ khác. Linh Nhi lật qua lật lại tay nhỏ, chỉ vào ngân tệ trên trăng tròn hỏi, phải chăng có thể biết? Vô Cửu nắm tay phải, không có lên tiếng, cha ta truyền ta cửu cung trận pháp, trong đó liền có tương quan phù văn đồ kỳ, nếu là đoán không sai, đây là âm dương đồ, lại xưng âm dương song ngư đồ, nhìn như đơn giản, lại ngụ ý lưỡng cực ngũ hành cửu cung biến hóa, có bao hàm toàn diện mà gánh chịu chúng diệu huyền môn mà nói. Mà vạn vật ai cũng giống nhau, ai cũng khác nhau, cả hai dù có trùng hợp, cũng không kỳ quái nha. Ta ngược lại là tin tưởng Linh Nhi nói tới, thì có ích lợi gì đâu, không thể trở về Lô Châu cũng là uổng công. Nếu thật như thế, người ta liền tại nơi này an cư lạc nghiệp. nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Ta không nỡ sư huynh cùng Xuân Hoa tỷ đây, người ta tất nhiên có thể trở về Lô Châu. Cũng chỉ có thể liều liều vận khí, mà ngươi vì sao cầm một cái ngủ gối? Đi ngủ a, lại nói mò, cẩn thận ta thu thập ngươi. Mà ngươi thật sự kết luận, ngươi đám kia huynh đệ đã tiến về Thiên Tâm Thành. Ai, lần này đi không thể coi thường, nên bàn bạc một phen. Về phần đến tột cùng như thế nào, đến lúc đó tự thấy kết quả sau cùng. Không sai, theo ý ta, ngươi nói Bắc Câu Châu, phải chăng chính là một cái khác Lô Châu? Còn có Tây Nghiêu Châu, Nam Thiệm Châu, Đông Thắng Châu, lại có hay không đối ứng Hạ Châu, Bộ Châu cùng Thần Châu đây? Ý nghĩ háo huyền a, chiếu ngươi nói đến, nơi này còn có một cái khác Băng Linh Nhi. Có Băng Linh Nhi, liền nên có Công Tôn Vô Cửu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một mảnh tươi tốt rừng cây bên trong, lặng lẽ toát ra mấy đạo bóng người. Vô Cửu, vẫn như cũ là thân mang trường sam, đỉnh đầu ngọc quan, lại sắc mặt ngăm đen, cùng lúc trước bộ dáng tưởng như hai người. Mà Linh Nhi thì là tóc dài xóa vai, bạch y tung bay, đã nhưng nữ giả nam trang, dễ dàng lộ ra sơ hở. Nàng dứt khoát đổi lại bảo tầm vân xa, khôi phục rồi thân nữ nhi, mượn nhờ bản địa đặc hữu váy dài, có lẽ càng thêm liền tại che giấu thân phận. Hì hì, nữ tử thích đẹp chính là thiên tính, Linh Nhi cũng là như thế. Nàng cười hì hì, giãn ra hai tay, chuyển động dáng người, rất là vui sướng không thôi. Theo sát phía sau bốn vị trung niên nam tử, chính là Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Lâm Ngạn Hỉ. Riêng phần mình quần áo trang phục vậy hơi có cải biến, nếu không thêm lưu ý, ngược lại là cùng người địa phương trang phục xấp xỉ như nhau. Mà bốn người vừa mới hiện thân, liền không khỏi có chút thất thần. Linh Nhi còn tại vui sướng xoay tròn, kia nhỏ nhắn dáng người, thanh lệ thoát tục dung nhan, phiêu giật lụa trắng, tựa như một đóa mây trắng hàng lâm phàm trần, lại đúng như sen trắng ngậm nụ nở rộ. Điệp Nhi nhẹ nhàng nhảy múa, không khỏi khiến người động tâm vong ngã, lại vì đó say mê mà chỉ muốn chiều mến che chở có thừa. Các vị, ngoài mấy chục dặm, có lẽ chính là Thiên Tâm Thành. Vô Cữu đi đến rừng bên, thêm chút nhìn ra xa, xoay người lại, cũng không nhịn được hoa mắt. Linh Nhi vẫn như cũ là nhảy nhảy nhót nhót, lộ ra được nàng váy dài, có chút ít mong đợi nói, như thế nào, phải chăng vừa người nha? Vô Cữu vừa định tán dương hai câu, lại đột nhiên đổi giọng nói, như vậy cách ăn mặc, chỉ sợ không ổn. Hừ, Linh Nhi rất là mất hứng, thầm hừ một tiếng, vung lấy váy tay áo, từ bên cạnh hắn sát vai mà qua. Ngô Hạo bốn người chính là tiên đạo cao thủ, cảnh giới không tầm thường, có chút thất thố, đã vẻ mặt như thường. Riêng phần mình chạy rồi tới đây, dương mắt quan sát, đó chính là Thiên Tâm Thành. Có lẽ không kém, đã như vậy, theo kế hành sự, Vô Tiên Sinh, các vị huynh đệ, cẩn thận một chút. Sau một lát, Vô Cữu đuổi theo Linh Nhi mà đi. Qua rồi chén trà nhỏ canh giờ, Ngô Hảo cùng Lý Viễn vậy đi ra rừng, Lâm Ngạn Hỉ cùng Vạn Tranh Cường thì là xa xa rơi vào phía sau. Đã từng Minh Nguyệt Thành đầy đủ hung hiểm, có thể nghĩ Thiên Tâm Thành cũng tuyệt không phải thiện nơi. Thế là sáu người một lần nữa cải trang cách ăn mặc, cũng chia thành tốp nhỏ, hai hai tách ra mà đi. Như thế đã không làm cho người ta tai mắt, vậy liền tại lẫn nhau chiếu ứng mà để phòng bất trắc. Như trên chính là sáu người kế sách mà tìm kiếm nhiều ngày Thiên Tâm Thành. Ngay tại phía trước, Vô Cữu cùng Linh Nhi vượt qua một dòng sông nhỏ, nhảy lên một cái mô đất, lần nữa ngưng thần nhìn quanh. Sáng rỡ mặt trời mới mọc dưới trống trải vùng quê trên, dòng sông tung hoành, cây cối phồn thịnh, hoa dại nở rộ, chim chóc bay lượn, cùng gió phơ phất, nghiễm nhiên một phái đầu hạ cảnh tượng, mà trống trải cùng tùm ở giữa. Có tường cao vờn quanh, ban công mơ hồ, khí tượng phi phàm, đó là một tòa thành. Từ xa nhìn lại, cao 2-3 trượng tường thành, ngược lại là cùng Minh Nguyệt thành tương tự, lại chiếm đất có tới 5 dặm, cũng ngăn nắp, đều có một đạo cửa thành, cũng xây dựng thành lâu mà chiếm cứ một phương. Cuối cùng tìm được rồi Thiên Tâm thành. Linh Nhi đã quên đi không vui, không kịp chờ đợi nói, nơi này phồn hoa giàu có, hơn xa Lô Châu đâu, mà theo ta vào thành đi dạo trên một đi dạo. Mở mang tầm mắt, nàng đưa tay liên lụy, váy tay áo phiêu giật, lụa trắng làm nổi bật phía dưới, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người tăng thêm mấy phần thướt tha quyến rũ. Vô Cửu cúi đầu thoáng nhìn, nhịn không được nói, Linh Nhi, không cần thiết rêu rao, đây là bản địa trang phục, như thế nào rêu rao đâu. Ta nói là, dung mạo của ngươi, tiểu tử, ngươi là ngại ta xấu xí. Không, Linh Nhi vốn nghĩ đến cùng người nào đó dắt tay đồng hành. Ai ngờ lại bị mất hứng, nàng hừ lấy một tiếng, nổi giận đùng đùng quay người đi đi. Ai nha, tính tình không nhỏ, Vô Cửu lắc lắc đầu. Không thể làm gì bộ dáng. Bây giờ Linh Nhi không còn là năm đó sửu nữ, mà là mỹ mạo tiên tử. Chỉ là vị tiên tử này mỹ mạo quá mức thoát tục, quá mức kiều diễm, là cái nam nhân gặp rồi đều sẽ động tâm. Cho nên hắn cũng không phải là ghét bỏ, mà là có chút lo lắng. Lại lo lắng cái gì đâu, tâm tư của nam nhân hắn vậy nói không rõ ràng. Vài dặm bên ngoài, có khác hai vị đồng bạn sóng vai đi đường. Lý Viễn nhanh chân hướng phía trước, cảm khái nói, theo ý ta, này Bắc Câu Châu, hơn xa Lô Châu, nếu là khó mà trở về, không ngại lịch luyện 1-2, sẽ làm có thu hoạch. Ngô Hạo lại là xem thường, lắc đầu nói, huynh đệ chưa từng đi Lô Châu nguyên giới, há có thể nhẹ dưới khẳng định đâu. Há, khó nói Lô Châu nguyên giới cùng bản thổ khác biệt. Nếu là giống nhau, tại sao lại có nguyên giới cùng bản thổ phân chia? Ngô huynh, tiểu đệ xin lắng tai nghe, dưới mắt không đúng lúc, về sau tính sách không muộn. Tại phía sau hai người vài dặm bên ngoài thì là xa xa theo lấy Lâm Ngạn Hỉ cùng Vạn Tranh Cường. Lâm Ngạn Hỉ giống như là bản địa người tu đạo, xanh râu bồng bềnh, cái eo thẳng tắp, khí độ bất phàm, mà Vạn Tranh Cường thì là trước sau nhìn quanh, tựa hồ lo lắng trùng điệp. Lâm môn chủ, Lâm huynh, người ta như vậy xông xáo xuống dưới, khi nào mới có thể trở về Lô Châu? Không biết rõ, ai, Vô Tiên sinh là vì rồi hắn huynh đệ, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, mà người ta khổ cực như thế, lại là vì rồi như vậy. Ta nghĩ Vạn huynh đệ có khó, Vô Tiên sinh cũng sẽ toàn lực tìm kiếm. Cái này, giây lát, có nước sông vờn quanh, cầu đá vượt ngang, một đạo cửa thành đang ở trước mắt. Như thế, tràng cảnh cùng Minh Nguyệt thành có chút tương tự, đặc biệt là tường thành, thành lâu, hiện đầy rồi rêu ngấn, lộ ra cổ lão mà lại tang thương. Bất quá, Thiên Tâm thành cửa thành có tới 2 trượng rộng, cao 3 trượng, trái phải chính là đá xanh xây liền tường thành, ngay phía trên chính là 2 tầng trọn mái hiên nhà thành lâu, cũng treo lấy một khối biển gỗ, khắc lấy Chu Dương 2 chữ, mà thành lâu phía dưới đá xanh thành trên vách có khắc 2 cái chữ to, Thiên Tâm. Tìm kiếm nhiều ngày, hành trình mấy chục ngàn dặm, muốn tìm Thiên Tâm thành, cuối cùng đã tới. Mà nếu như đoán không sai, thành lâu Chu Dương 2 chữ, ngụ ý Chu Tước Chính Dương, chính là Thiên Tâm thành cửa nam. Linh Nhi, Vô Cửu vượt qua cầu đá, truyền âm kêu gọi, mà Linh Nhi tựa hồ là nộ khí chưa tiêu, trên đường đi hờ hững. Lúc này Y Nguyên cùng hắn cách xa nhau mấy trượng, cũng không quay đầu lại, thẳng đến cửa thành đi đến. Vô Cửu không tiện kêu la, cũng không tiện đuổi theo, đi thong thả khoan thai, tiếp tục chậm rãi theo đuôi. Nhớ kỹ đã từng Minh Nguyệt thành có chút quạnh quẽ, mà Thiên Tâm thành trước cửa thành lại là dòng người lui tới không dứt. Trong nháy mắt, một đạo áo trắng bóng người biến mất ở cửa thành bên trong. Vô Cửu e sợ cho bất trắc, tăng tốc rồi bước chân, mà hắn vừa mới xuyên qua cửa thành, đột nhiên bị hai cái tráng kiện hán tử đưa tay ngăn lại. Dừng bước, báo lên lịch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?